Chương 345, cực giống Tô Y Y nữ hải màn đêm sơ hàng, rộng rãi trên đường phố như trước ngửa xe như nước. Tới gần Tết âm lịch, hai bên đường răng đèn kết hoa, đại đèn lồng màu đỏ cao cao treo lên, cờ màu phất phới, tại gào thét gió bấc trong liệt liệt rung động. Rét lạnh ngăn không được vui mừng, toàn bộ kinh thành đã bị nhiễm lên đỏ thẫm sắc mặt vui mừng. Trong bầu trời đêm lửa khói lưu ly, sáng lạn chói mắt. Bên tai rõ ràng có thể nghe pháo nhiều tiếng, người đi đường vẻ mặt tươi cười, tiểu hài tử truy đuổi đùa giỡn, nhất phái thịnh thế hoa năm. Không thể so a, thật sự không thể so a, cùng kinh thành vừa so sánh với, Văn Thành thật sự là ở nông thôn địa phương nhỏ bé rồi. Trần Hiểu Linh nhìn qua san sát nối tiếp nhau, đột ngột từ mặt đất mọc lên cao vút trong mây nhà cao tầng, líu lưỡi nói. Ta nói ngươi chớ cùng Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên tựa như được không? Hiếm thấy vô cùng, Trần Khang một bên trào phúng, một bên nhìn không chuyển mắt nhìn xem tràn đầy thanh xuân khí tức. Cách ăn mặc thời thượng nam nữ trẻ tuổi theo bên cửa sổ đi qua, nhìn nhìn lại chính mình thân mập mạp áo lông, lập tức có chút nhụt chí. Quá đất một chút a, Trần Hiểu Linh bất mãn mà nói, ngươi còn nói ta, ngươi cũng không đồng dạng sao? Giống như ngươi có nhiều kiến thức rộng rãi tựa như, đều là hai lúa, ai chuyện cười ai a. Trần Thần cười nói, tỷ, chúng ta là hai lúa không già, nhưng ở kinh thành cái này khối thổ địa lên, hai lúa như trước có thể sáng tạo huy hoàng cùng kỳ tích. Trần Hiểu Linh tán dương nói đúng, ta quyết định, tốt nghiệp đại học sau tự ở kinh thành làm một phen sự nghiệp, là đem làm đại luật sư a. Trần Thần nhớ rõ kiếp trước Trần Hiểu Linh tốt nghiệp đại học sau tự khảo thi luật sư tư cách chứng nhận, nàng vốn có thể lựa chọn lưu ở kinh thành, nhưng vì chiếu cố cha mẹ hay vẫn là về tới Văn Thành. Mới không đâu rồi, ta muốn làm quan ngoại giao, đi khắp toàn bộ thế giới mỗi một quốc gia, Trần Hiểu Linh kiêu ngạo mà nói. Trần Thần khẽ giật mình, tại sao có thể như vậy? Tỷ tỷ kiếp trước từ nhỏ tự lập chí muốn làm một gã vi dân chúng lộ ra chính nghĩa đại luật sư, như thế nào hiện tại lại muốn làm quan ngoại giao nữa nha? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình cái này tiểu hồ điệp kích động cánh, trong lúc vô tình cải biến ý nghĩ của nàng? Trần Khang cười nhạo nói, ngươi anh ngữ khẩu ngữ như vậy nát còn muốn làm quan ngoại giao, tỉnh lại đi, ý nghĩ của ta tự so sánh thật sự rồi, kiêu ngạo quan, khục khục khục. Trần Thần cái này thật xác định là bởi vì chính mình trọng sinh cải biến ca ca tỷ tỷ đối với tương lai quy hoạch. Lão ca kiếp trước rõ ràng là vẫn muốn làm giáo viên đấy, hiện tại lại muốn theo chính Trần Hiểu Linh phản trào phúng, tự ngươi cũng muốn đem làm đại quan. Ta xem ngươi hay vẫn là chờ mong phụ thân từng bước cao thăng, làm quan nhị đại còn không sai biệt lắm. Trần Khang không phục mà nói, đem làm đại quan có cái gì khó hay sao? Đơn giản tựu là nhân mạch quan hệ vận khí, hơn nữa bản thân cố gắng, người phía trước chúng ta không thiếu, về phần bản thân nhân tố nha, ta tin tưởng ta không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch. Trần Thần cười tủm tỉm vỗ tay nói hay lắm ca, ta ủng hộ ngươi, mặc kệ ca ca tỷ tỷ muốn làm cái gì, hắn đều đem hết toàn lực tương trợ. Kiếp trước Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang vì hắn cái này không nên thân đệ đệ bỏ ra rất nhiều. Kiếp này tự lại để cho hắn đến làm ca ca tỷ tỷ thành tựu huy hoàng nhân sinh nâng lên khí a. Kinh thành cảnh đêm phi tốc trôi qua. Trần Khang ghé vào bên cửa sổ, cực kỳ hâm mộ nhìn xem ngày xưa tại Văn Thành khó gặp xe xỉn chạy như bay mà qua. Thì thào nói, kinh thành kẻ có tiền thật nhiều a. Vậy thì sao chỉ trong chốc lát? Ta đều chứng kiến vài chiếc rôn rôi phan tơm rồi. Trần Hiểu Linh khinh thường mà nói, người thường đi à nha. Cái kia xe không phải chỉ có tiền có thể mua được đấy, được có quyền thế có quan hệ mới được. Trần Thần thản nhiên nói, không phải là ảo ảnh nha. Nếu như lão ca ngươi ưa thích mà nói, chờ ngươi có bằng lái xe rồi, ta tiện đưa ngươi một cỗ. Thiệt hay giả? Trần Khang hưng phấn quay đầu, xoa xoa tóc của hắn nói, tiểu tam, ngươi cũng không thể lừa dối ta. Trần Thần làm mất tay của hắn, tức giận mà nói, như thế nào các ngươi đều ưa thích văn vê tóc của ta? Ta nghiêm trọng cảnh cáo, lại làm cho loạn của ta kiểu tóc, ảo ảnh tự biến thành An Tâu nữa à? Trần Khang không chút nào khách khí đem tóc của hắn cả trở thành ổ gà, cười nói, An Tâu tự An Tâu, cạo sờn không đau lòng. Trần Thần phiền muộn im lặng. Lúc này, Trần Hiểu Linh bỗng nhiên phanh phanh cánh tay của hắn, kỳ quái mà nói, Tiểu Tam, ngươi nhìn, hình như là ngươi bạn gái nhỏ à? Thì sao? Trần Thần hiếu kỳ xoay người, nhìn về phía lão tỷ ngón tay phương hướng, rõ ràng cùng y y đã nói sẽ đi nhà nàng tiếp nàng đấy, như thế nào tại đây sẽ đụng phải? Nơi này cách nhà nàng còn rất xa, cách đó không xa dưới đèn đường, lờ mờ như là Tô Y Y thiếu nữ đang cùng mấy người trẻ tuổi tại đang nói gì đó. Mấy người trẻ tuổi kia cách ăn mặc được dáng vẻ lưu manh, nhuộm đủ mọi màu sắc tóc, đối với thiếu nữ do dự đấy, mang trên mặt không có hảo ý cười xấu xa, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Trần Thần khẽ nhíu mày, bởi vì góc độ quan hệ hắn chỉ có thể nhìn đến nữ hài tử kia bên mặt, tựa hồ giống như thật là Tô Y Y, bất quá thật kỳ quái a, rõ ràng cùng nàng đã nói muốn dẫn nàng đi chơi đấy, như thế nào tiểu nha đầu mặc kiện lam áo dài, đem mình cách ăn mặc được hình như là cái tiểu tiểu thương. Cho dù rất kỳ quái, nhưng mắt thấy tiểu nha đầu gặp được phiền toái, Trần Thần cũng không có đa tưởng, mặt lạnh lấy đẩy cửa xe ra đi tới. Mỹ nữ, tại chúng ta Hồ Ca trên địa bàn làm kinh doanh không giao quản lý phí ngươi vẫn là thứ nhất, hôm nay ngươi lại ra vẻ, lão tử tự đập phá ngươi phá sạp hàng. Một cái lông đỏ tiểu thanh niên kêu gào nói. Thiếu nữ vẻ mặt nịnh nọt mà nói, vị ca, ta không phải không giao, ta là không có tiền giao a. Đêm nay còn chưa mở trương đâu rồi, nếu không ngài vân, đợi một tí, chờ ta kiếm được trước rồi, ta nhất định giao quản lý phí. Hãy chấm dứt việc đó, lời này lão tử nghe được lỗ tai đều khởi vết chai rồi. Bị thiếu nữ gọi là vị ca lông đỏ thanh niên thuận tay theo quầy hàng bên trên cầm lấy một căn nướng chín cánh gà, vừa ăn bên cạnh mắng, lần đầu tiên ngươi cứ như vậy nói. Hôm nay đều hắn CMN28 tháng chạp rồi, không ngờ như thế ngươi một tháng đều không có kiếm tiền đúng không? Thiếu nữ vẻ mặt đau khổ nói, vị ca, ngươi cũng biết mẹ của ta thân thể không tốt, ta kiếm được điểm này tiền còn chưa đủ mẹ của ta một tuần dược phí đâu rồi, xin nhờ ngươi lại thư thả vài ngày. Thảo, mẹ của ngươi còn chưa có chết à, đều bị bệnh 7-8 năm, đã sớm nghe nói sắp chết. Như thế nào còn không chết thẳng cẳng? Vị ca cắn cánh gà, hàm hàm hồ hồ mà nói. Thiếu nữ trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia tức giận, nhưng thoáng qua tức thì, như trước chắp tay trước ngực đối với mấy cái tiểu thanh niên nịnh nọt nói. Hồ ca, vị ca, cường ca, xin nhờ lại thư thả vài ngày, đợi cơ si nâu bên kia phát tết âm lịch tiền lì xì, ta lập tức giao quản lý phí, được không? Ngươi thiếu hống ta chờ ngươi cầm tiền lì xì ngươi còn có thể nhớ rõ giao quản lý phí. Sợ là sớm thì lấy đi cho mẹ của ngươi giao dược phí hết a. Vị ca một cước đá vào thiếu nữ đồ nướng trên xe nhỏ, cả giận nói. Lâm Tiểu U, hôm nay ngươi nói phá đại thiên đi cũng vô dụng, nếu không giao quản lý phí lão tử tự đập phá ngươi quán. Tiểu Vi a, ta đã nói với ngươi qua bao nhiêu lần rồi. Làm lưu manh cũng muốn có phong độ, người ta tiểu u trong nhà khó khăn, ngươi như thế nào tuyệt không thông cảm đâu này. Đầu lĩnh chính là cái kia lông xanh thanh niên vỗ vỗ tiểu đệ bà vai, lắc lắc đầu nói. Lông đỏ thanh niên khó hiểu mà nói, lão đại, ý của ngươi là, tiền này không thu rồi hả? Đúng, không thu rồi, lông xanh thanh niên cười đùa tí từng chuyển tới thiếu nữ bên người, vỗ vỗ vai thơm của nàng nói. Tiểu U A, đừng nói Hồ Ca không chiếu cố ngươi, ngươi không phải là không muốn giao quản lý phí sao? Đi, chỉ cần ngươi làm bạn gái của ta, ta chẳng những không thu tiền của ngươi, còn lấy tiền cho mẹ của ngươi chữa bệnh, thế nào à? Thiếu nữ khuôn mặt tái đi, nhưng rất nhanh biến ra khuôn mặt tươi cười, nói, Hồ Ca ngươi đừng nói giỡn rồi, ta loại này khô cằn tiểu nha đầu sao có thể làm ngài lão bạn gái? Người khác vừa thấy còn tưởng rằng ngài lão tìm không thấy bạn gái cầm ta góp đủ số đâu rồi. Chuyển đi nhiều mất mặt a. chơi chán thiên thượng nhân gian những cái kia ngàn người kỵ vạn người vượt qua đãng hàng, ngẫu nhiên nếm thử trẻ trung tiểu lờ ly phong tình, cũng coi như thay đổi khẩu vị mà. Hồ ca cười xấu xa lấy đi ôm thiếu nữ bờ eo thon bé bỏng, lại bị nàng cảnh giác né qua. Lâm Tiểu U, ngươi đừng không tán thưởng, lông đỏ thanh niên hung ba ba mà nói, chúng ta hồ ca cho ngươi làm hắn bạn gái là để mắt ngươi, ngươi tích mấy cuộc đời phúc khí mới đụng phải chúng ta hồ ca tốt như vậy người, nằm ở trên giường tách ra chân tự có tiền cho mẹ của ngươi chữa bệnh, tốt như vậy sự tình ngươi đi đâu tìm. Mỹ nữ bài trừ đi ra dáng tươi cười nói, không được, sao có thể lại để cho hồ ca tốn kém đâu rồi, ta còn là mình kiếm tiền cho mẹ ta chữa bệnh a, không phá phí, ta là người vô cùng nhất thương hương tiếc ngọc, giống như ngươi vậy tiểu mỹ nhân nên đi theo ca ăn ngon uống sướng, sao có thể đi ra lợi nhuận cái này vất vả tiền đâu này. Hồ ca cười đến rất hèn mọn bỉ ổi, thò tay tự kéo thiếu nữ tay. Hắn vừa ý Lâm Tiểu U không phải một ngày hay hai ngày, thế nhưng mà nha đầu kia quỷ tinh đấy, xảo ngôn lệnh sắc hống được hắn xoay quanh, tự là không để cho hắn thượng thủ cơ hội. Đừng đừng đừng, hồ ca đừng như vậy a, ta vậy thì giao quản lý phí còn không được sao? Thiếu nữ nóng nảy, theo lông xanh thanh niên cánh tay dưới đáy chạy thoát đi ra ngoài, trốn ở đèn đường sau bất đắc dĩ nói. Ha ha ha! Ngươi không phải nói không có tiền sao? Hồ ca dương dương đắc ý mà nói, đáng tiếc a, ngươi nói được chậm chút, hiện tại ta không muốn đòi tiền, ta tự muốn ngươi. Thiếu nữ thanh tú cau lại lông mày, rốt cục triệt hạ ngụy trang dáng tươi cười, âm thanh lạnh lùng nói, Hồ ca, ngài đây chính là cường đoạt dân nữ, đồn công an nhưng lại tại bên cạnh đâu rồi, vạch mặt mọi người rất khó coi. Đồn công an, ngươi cho rằng ta sợ? Hồ ca cười ha ha nói, Lâm Tiểu U, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút đồn công an trương sở trưởng cùng ta là cái gì giao tình, muốn đi đồn công an cáo ta? Đi à, xem ai lý ngươi. Thiếu nữ có chút bối rối rồi, nàng trước kia tự mơ hồ nghe nói Hồ Đại Mao tại đồn công an có quan hệ, cho nên mới có thể ở chỗ này thu phí bảo hộ, có thể một mực không có coi vào đâu, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự, cái nờ. Thiếu nữ một bên lui một bên lạnh lùng nói, Hồ Đại Mao, ngươi đừng sằng bậy, tại đây người đến người đi đấy, ngươi tới nữa ta muốn hô người rồi. Hô người, được a, ngươi hô a, nhìn xem có người hay không sẽ đến cứu ngươi. Hồ Đại Mao cười lạnh nói, địa phương khác lão tử không dám nói, nhưng ở cái này Tú Thủy Phố, ta cũng không tin còn có người dám cùng ta đối nghịch, vậy sao? Một tiếng cực kỳ bất mãn, cực kỳ thống hận, cực kỳ thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Hồ Đại Mao khẽ giật mình, sau đó vù xoay người, muốn xem là cái nào không sợ chết dám quản hắn khỉ gió việc đâu đâu. Nhưng thật đáng tiếc, hắn không có thể nhìn rõ ràng người tới bộ dáng. Tại hắn quay đầu nháy mắt, một cổ kình phong đập vào mặt, cực đại nắm đấm hung hăng mà oanh tại hắn trên sống mũi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, trong mắt có tiền nữ hài. Oanh, Hồ Đại Mao cái kia không tính cường tráng thân hình như là như đạn pháo đã bay đi ra ngoài, xương mũi nát bấy bạo liệt, thanh âm rõ ràng có thể nghe, máu đỏ tươi như là thác nước vẩy ra đi ra, vung đầy đất, nhuộm hồng cả tuyết động. Càng kinh người là, vẻ này bàng bạc trùng kích lực đem Hồ Đại Mao đánh bay về sau, trùng trùng điệp điệp đâm vào Lâm Tiểu U trước người cái kia căn nửa người thô ống tuyếp cột đèn đường lên, cực lớn lực phá hoại lập tức đem hắn chặn ngang bẻ gãy. May mắn tiểu cô nương thấy tình thế không ổn lẫn mất nhanh, bằng không thì chắc là phải bị ngã quỵ cột đèn đường nện tổn thương. Nguồn chuyện y lão đại, Hồ Đại Mao hai cái tiểu đệ bị bất thình lình một màn sợ tráng váng, đợi chứng kiến nhà mình lão đại cuộn mình lấy thân thể trên mặt đất lăn qua lăn lại, bên tai nghe được hắn kêu trời trách đất sói chu về sau, lại ý thức được lão đại của mình bị người cho đánh. Muốn chết, lông đỏ thanh niên lập tức đoán được người tới vũ lực giá trị rất cao, tay không có đeo găng tay, không có vũ khí xịt, khẳng định không phải là đối thủ của hắn, liền móc ra lò xo dao găm, hung dữ mà hướng cái kia tuấn tú thiếu niên nhào tới. Coi chừng a, Lâm Tiểu U nhìn rõ ràng cứu người của nàng bất quá là cái cùng nàng không sai biệt lắm đại thiếu niên về sau, lập tức khẩn trương lên, sợ hắn bị lông đỏ thanh niên dao găm đâm bị thương. Tiểu cô nương mới không có cái kia nhàn hạ thoải mái quan tâm một cái chỉ độn muốn chơi vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân người, mà là sợ hắn sau khi bị thương, chính mình còn phải ra tiền thuốc men cứu hắn. Trần Thần hừ lạnh một tiếng, đợi dao găm đâm đến trước ngực lúc, vững vàng mà duỗi ra tay phải một mực bắt được cổ tay của đối phương. Sau đó ngón giữa có chút một phát kình, lông đỏ thanh niên lập tức gào khóc thảm thiết, mồ hôi lạnh nước mắt vù vù chảy ra, cả thân thể đều mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, như là căng gân tựa như run không ngừng. Lâm Tiểu U cái này thật sự mặt mày hớn hở rồi, tiểu cô nương đánh giá tuấn tú anh khí thiếu niên, thực nhìn không ra a, không nghĩ tới hắn còn là một cao thủ a. Khoản này tiền thuốc men là tỉnh ra rồi, lăn, Trần Thần bỏ qua lông đỏ thanh niên cầu xin tha thứ, bay lên một cước đá vào lồng ngực của hắn, lông đỏ thanh niên như bị sét đánh, oa oa kêu phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây tựa như đã bay đi ra ngoài, bước lão đại theo gót, đâm vào chỉ còn nửa mảnh vụn cột đèn đường lên, ngã xuống đất không dậy nổi. Cây còn lại quả to cái kia tên thanh niên tóc vàng thấy tình thế không ổn, mạnh mà rút ra dao găm muốn bắt cóc Lâm Tiểu U làm thẻ đánh bạc. Nhưng tiểu cô nương cơ linh được rất, đã sớm một mèo eo trốn được thiếu niên sau lưng, hướng hắn giả làm cái mặt quỷ, lại đang Trần Thần bên tai xúi dục nói, đừng khách khí, đánh hắn. Trần Thần nao nao, quay đầu lại nhìn nàng một cái, lập tức nhíu mày, không phải Tô Y Y. Cô bé này lớn lên cùng tiểu nha đầu rất giống, nhưng giữa lông mày cái kia bôi dí dỏm cùng linh động vẫn là cùng Tô Y Y có khác nhau rất lớn. Kinh Hồng thoáng nhìn mà nói xác thực không dễ phân biệt, nhưng cẩn thận nhìn nhiều hai mắt mà nói, hai người lại hoàn toàn là bất đồng phong tình. Nhìn cái gì vậy? Đánh hắn a. Lâm Tiểu U chú ý tới thiếu niên ánh mắt cổ quái, vỗ bờ vai của hắn dịu dàng nói, gặp không phải Tô Y Y bị khi phụ sỉ nhục rồi. Trần Thần lửa giận trong lòng sớm đã diệt đi hơn phân nửa, hơn nữa vừa rồi cái kia nhất quyền nhất cước phân lượng đã đủ nặng, đủ để uy hiếp sợ tráng váng thanh niên tóc vàng. Chỉ cần hắn không ngu mà nói chắc có lẽ không lại vì khó sau lưng cái kia cực giống Tô Y Y nữ hài rồi. Hắn cũng không muốn lại xen vào việc của người khác. Được tha cho người chỗ tạm tha người, ngươi cái đó đến lớn như vậy oán hận. Trần Thần nhẹ nhàng trấn khai thiếu nữ có chút đầy mỡ bàn tay nhỏ bé, nhìn thoáng qua màu đen áo khoác bên trên cái kia một vòng mỡ đông, có chút không khoái mà nói. Lâm Tiểu U thở phì phì mà nói, ngươi cái này người như thế nào như vậy à? Giúp người giúp cho chót, tiện đưa Phật đưa đến Tây hiểu hay không? Cái này ba tên khốn kiếp muốn chiếm bổn tiểu thư tiện nghi được không? Ngươi không đem bọn họ đánh cho tàn phế đánh nghe lời rồi, ngươi đi sau bọn hắn sẽ tìm ta phiền toái làm sao bây giờ? Trần Thần ngưng thần nhìn xem nàng, ngươi khoan hãy nói, nữ hài tử này tức giận bộ dáng thật sự rất giống Tô Y Y, nhưng hai người tính cách cùng làm người xử sự thái độ rồi lại kém rất xa. Tô Y Y rất thiện lương, cho dù là tổn thương qua người của nàng, chứng kiến đối phương gặp rủi ro chán nản, nàng cũng sẽ không đành lòng, tuyệt không đối với bỏ đá xuống giếng, mà nữ hài tử này so với nàng âm tàn nhiều lắm. Cái kia ba tên tiểu lưu manh hai cái bị hắn đánh cho tàn phế rồi, một cái khác bị sợ tráng váng, căn bản sẽ không lại đối với nàng có nguy hiểm gì, nhưng nàng lại còn không chịu bỏ qua, không nên triệt để tiêu trừ tai họa ngầm. Cô gái như vậy, hắn không thích. Muốn đánh ngươi đi đánh, ta còn có việc muốn đi trước rồi. Trần Thần thản nhiên nói. Lâm Tiểu U giận dữ nói, ngươi không thấy được tên khốn kia cầm dao găm sao? Ta muốn đánh thắng được hắn, ta còn gọi ngươi làm gì? Uy uy uy, ngươi có phải là nam nhân hay không à? Anh hùng cứu mỹ nhân cứu được một nửa tự vỗ vỗ pi cổ rời đi, cái này tính toán cái gì? Trần Thần hơi trào phúng nhìn từ trên xuống dưới nàng, nói, ta là anh hùng không giả, nhưng ngươi là mỹ nhân sao? Nữ hải tử này một thân lam áo dài quần áo lao động, thượng diện mỡ đông loang lổ, trên tay nhuộm một tầng màu đen than cho, vô cùng bẩn đấy. sợi tóc mất trật tự, trên mặt cũng có dầu. Nếu không phải nàng lớn lên rất giống Tô Y Y, Trần Thần liền liếc nhìn nàng một cái hứng thú đều không có. Lâm Tiểu U nổi giận, chỉ vào thiếu niên nói, ngươi có thể không giúp đỡ, nhưng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bổn tiểu thư thiên sinh lệ chất, như thế nào chưa tính là mỹ nhân? Thiên sinh lệ chất, thật có lỗi, ta thật không có nhìn ra. Trần Thần ôm cánh tay cười nhạo nói, ta tự chứng kiến một cái dã man tự đại xấu nha đầu. Xin nhờ ngươi nói lời này trước chiếu soi gương. Ngươi, Lâm Tiểu U tức giận đến thật muốn cầm cặp gấp than quất hắn. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy đáng giận ra hòa. Tiểu tử này đến tột cùng là đến anh hùng cứu mỹ nhân hay vẫn là tức giận nàng hay sao? Trần Thần nhẹ nhàng cười cười, quay đầu nhìn về phía cầm dao găm tay đều đang run thanh niên tóc vàng, thản nhiên nói, mang lên đồng bạn của ngư. Ai ai ai, Lâm Tiểu U chứng kiến thanh niên tóc vàng nâng dậy hai người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, não được thẳng dậm chân, hướng Trần Thần cả giận nói, ngươi vẫn thật là như vậy thả bọn họ đi à? Dù nói thế nào, cũng phải nhường bọn hắn bồi điểm tinh thần tổn thất phí cho ta đi. Trần Thần quả thực im lặng, nữ hài tử này trong đầu nghĩ đến tột cùng là cái gì à? Hắn đã rất hảo tâm giúp nàng uy hiếp cái kia ba cái lưu manh, cam đoan nàng về sau sẽ không lại thủ hắn nhiễu, không nghĩ tới nàng còn không chịu bỏ qua, còn muốn cái gì tinh thần tổn thất phí, thật là điêu ngoa cay nghiệt đấy. Muốn tinh thần tổn thất phí mà nói, chính ngươi đuổi theo mau lấy. Trần Thần tức giận mà nói, Lâm Tiểu U linh động con ngươi đảo một vòng, mặt mày hớn hở mà nói, cũng được. Ngươi tại đây giúp ta nhìn sạp hàng, ta đuổi theo bọn hắn. Nói xong, nàng cũng không để ý Trần Thần trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, chạy đi bỏ chạy được không thấy rồi. Hiếm thấy, quả thực là hiếm thấy, Trần Thần giờ khóc giờ cười, kiếp trước kiếp này cộng lại, hắn thật đúng là không có gặp được qua cô gái như vậy, con mắt đều rớt xuống tiền trong mắt đi, không sợ chết đuổi theo đi đòi hỏi tinh thần tổn thất phí không nói. Còn từ trước đến nay quen thuộc lại để cho hắn hỗ trợ xem đồ nướng quán. Trên cái thế giới này còn có so nàng càng hiếm thấy người sao? Trần Thần mới không có thời gian nhàn rỗi đâu giúp nàng thủ quán. Thuận tay cầm 4-5 căn đã nướng chín cánh gà, trà tầng đồ gia vị, ném đi Trương lão đầu người tại của nàng trong hộp tiền, thản nhiên về tới trong xe. Ngươi hôm nay thì sao? Như thế nào lão như vậy xem ta? Kỳ quái! Hồng Vũ Cơ Si Nâu Đế Vương trong giạp, Tô Y Y hồ nghi nghiêng đầu nhìn xem người trong lòng, nói, không phải là sau lưng ta làm cái gì việc trái với lương tâm a? Trần Thần xoa bóp nàng má phấn, cười híp mắt nói, ngươi muốn đi đâu? Lão công xem lão bà thiên kinh địa nghĩa, như thế nào đến trong miệng ngươi tựu trở nên khả nghi nữa nha? Ta tựu cho ngươi như vậy không có cảm giác an toàn sao? Vậy cũng khó nói. Tiểu nha đầu chu miệng nhỏ nói, ngươi cũng không phải không có gạt ta đã làm việc trái với lương tâm, ta hoài nghi cũng là bình thường đấy. Trần Thần cười khổ một tiếng, ôm tiểu cô nương nói, còn sinh khí đâu này? Ta nào dám a? Ngươi bây giờ có thể uy phong, liền ông nội của ta đều lén muốn ta một mực quấn quýt lấy ngươi, ta nào dám sinh giận dữ với ngươi? Tô Y Y hừ một tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển hướng về phía một bên. Tốt rồi, như thế nào còn náo tiểu tính tình đâu này? Trần Thần gãi gãi nàng co giãn 10 phần eo thon, tại tiểu cô nương bên tai nói khẽ, đều lão phu lão thê rồi, đừng làm cho người chế giễu. Tô Y Y sợ ngứa, cười khanh khách lấy tại hắn ngã vào trong lòng ngực của hắn. Trần Thần thừa cơ đem nàng ôm đến chân của mình lên, chặn ngang ôm tiểu nha đầu càng phát ra đỉnh đỉnh ngọc lập thân thể mềm mại, chui đầu vào hai luồng khỏe mạnh phát triển đấy, thấp giọng cười xấu xa nói, dường như lại lớn lên hơi có chút, gần đây phải hay là không quát lên điên cuồng cây đu đủ sữa à. Chán ghét, Tô Y Y đỏ mặt đánh hắn thoáng một phát, theo trong lòng ngực của hắn giãy giụa đi ra, thanh tú động lòng người mắt trắng không còn chút máu. Trần Thần cười cười, nhìn xem đáng yêu thẹn thùng mỹ nữ, trong đầu bỗng nhiên hiện ra mới trên đường gặp được nữ hài tử kia, vẻn vẹn từ dung mạo bên trên xem, hai cái nữ hài tử thật sự như trong một cái mô hình khác đi ra đồng dạng, quả thực giống như là sinh đôi song bào thai. Nếu như không phải khí chất cùng giữa lông mày phong tình hoàn toàn bất đồng, thật là thiệt giả khó phân biệt. Trần Thần nhịn không được hỏi, y y, nhà các ngươi có hay không cùng ngươi lớn lên rất giống đường tỉ muội hoặc là biểu tỉ muội? Không có a, làm gì vậy hỏi như vậy? Tiểu nha đầu rất kỳ quái, khó hiểu nhìn xem hắn. Thật không có. Trần Thần chưa từ bỏ ý định mà hỏi, lừa ngươi làm gì? Tô y y bất mãn mà nói, như thế nào, ngươi còn muốn chơi hoa tỉ muội phải hay là không? Trần Thần cự đổ mồ hôi, vỗ vỗ tiểu nha đầu vểnh lên rất mông đẹp, não nói, mò mẫm nói cái gì đó. Tô y y vui cười lấy hướng hắn le lưỡi, nói, là ngươi hỏi đắc vấn đề rất khả nghi nha, ngươi còn quái ta. Trần Thần liếc nàng một cái, bưng lên trên bàn thủy tinh bia uống một ngụm, che lại trên mặt nghi hoặc. Nói như vậy thật là trùng hợp, nhưng này cũng quá không thể tưởng tượng đi à nha. Tuy nói đại thiên thế giới thật sự là không thiếu cái lạ, nhưng bộ dáng tương tự đến như một cái cha mẹ sinh ra đến như vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy a. Một tên con trai có chút ít ác ý phỏng đoán, nữ hài tử kia chẳng lẽ là Tô Bá Nam tuổi trẻ thời điểm tại bên ngoài pha trộn lúc thiếu nợ ở dưới phong lưu khoản nợ. Nàng cùng Tô Y Y không phải là cùng cha khác mẹ tỉ muội a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, xung đột nhỏ. Hồng Vũ Cơ Casino Đế Vương trong dạp người dần dần nhiều hơn, đến đều là cùng Trần Thần không sai biệt lắm đại thiếu nam thiếu nữ, hoặc anh tuấn hoặc xinh đẹp hoặc bình thường hoặc bình thường, nhưng mặc dù là lại bình thường, người thực chất bên trong đều có như vậy một cổ cao quý lực lượng. Đây là trường kỳ sinh hoạt ở trên lưu giai tầng chỗ dưỡng thành khí độ, người bình thường dù thế nào trang cũng trang không đi ra. Có ít người còn dẫn theo bạn gái tới, quang minh chính đại liếc mắt đưa tình, cùng người trưởng thành không có gì khác nhau, lại để cho Trần Thần không khỏi cảm thán những cuộc sống này tại tầng cao nhất con cháu thế gia trưởng thành sớm. Ngẫm lại kiếp trước chính mình, vụng trộm ưa thích Tô Y Y 3 năm cũng không dám hướng nàng thổ lộ. Người so với người thật sự là tức chết người, những này con cháu thế gia hoặc là phú cổ cử thương con cái, Trần Thần một cái cũng không nhận ra, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng những người này từ trước đến nay thuộc, cơ hồ mỗi người tranh nhau hướng hắn tự giới thiệu, lại rất nhiệt tình hướng hắn phát ra mời, thỉnh hắn có thời gian đến trong nhà ngồi một chút. Rất rõ ràng, những lời này đều là trong nhà trưởng bối giáo đấy. Những này thế gia đại tộc người con mắt đều rất độc, chứng kiến hoặc nghe nói Tô Bàn Thạch tối trung buông tha cho cùng Ngô gia quan hệ thông gia kết minh, cũng không có lựa chọn Đường gia cùng Tống gia làm quan hệ thông gia, mà là đem Tô Y Y ám hứa cho một cái tựa hồ là tiểu tử nghèo thiếu niên, lập tức tựu đã đoán được hắn lai lịch không tầm thường, nhao nhao nhường cho con đệ đến giao hảo hắn. Trần Thần cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Những điều này đều là tương lai hoa hạ trên nhất tầng gia tộc tiếp nhận nhân hòa dòng chính đệ tử a, cùng bọn họ chỗ tốt quan hệ, tự là một số cực lớn tài phú, có thể kinh doanh khởi thuộc về hắn người của mình mạch mạng lưới quan hệ, miễn cho tương lai đụng một cái đến chuyện gì muốn tìm Tạ gia hỗ trợ. Làm theo thân phận của những người này về sau, Trần Thần âm thầm giật mình, những người này sau lưng gia tộc thế lực nếu là liên hợp lại, chính là một cái phiên bản thu nhỏ cùng phiên bản đơn giản hóa đảng trung ương bộ ngoại giao a, ta không có tới chỉ a. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, lại một cặp nam nữ trẻ tuổi đi đến, đúng là Tống gia thái tử gia Tống Trạch. Trần Thần đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, nghe Tạ Tịch Tịch nói hắn tối hôm qua từ đầu đến cuối đều không có đối với Tô Y Y có ý đồ gì, cũng không nhúc nhích cái gì ý xấu mắt, thành thành thật thật nhìn cả đêm náo nhiệt. Tống Trạch sau khi đi vào rất nhanh dò xét một vòng, chứng kiến ngồi ở bên trong thiếu niên kia về sau, con mắt sáng ngời, tiến lên cười nói, Trần Thiếu, tối hôm qua đều không có cơ hội với ngươi làm quen, hôm nay nhất định phải với ngươi uống vài chén. Tống Thiếu, ta thế nhưng mà kính đã lâu ngươi bưu hãn lịch sử rồi. Trần Thần cười tủm tỉm cùng hắn cầm dưới tay, hắn ngược lại không hoàn toàn đúng tại khách khí. Tống Trạch ở kinh thành cũng là số một mãnh nhân, hổ phụ không khuyển tử a. Tống Trạch gãi gãi đầu, cười khổ nói, xem ra ta điểm này gièm pha Trần Thiếu cũng đã nghe nói. Bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm mà, mọi người cười ha ha. Tống Trạch không hổ là Tống Xương Thịnh Trùng, tuổi còn nhỏ tự tư hồn tại trăm trong mũi hoa. Hắn năm nay còn chưa đầy 18 tuổi, nhưng người ta có bạn gái đầu tiên thời điểm mới bất quá 10 tuổi, phá thân thời điểm mới 13 tuổi, trưởng thành sớm được rối tinh rối mù. Không bội phục đều không được, nhưng so với cha của hắn Tống Xương Thịnh, Tốn Lục đại thế gia một trong Tống gia trưởng tôn, còn trẻ tiền nhiều, anh Tuấn tiêu sái ẩn giấu khôi hài lại thêm nắm đấm lại vừa cứng. Thằng này quả thực là sự thật bản trộm xoáy Sở Lưu Hương, nữ nhân nào hội chán ghét. Cho nên, cho dù Tống Trạch nữ nhân bên cạnh thay đổi một mảnh vụn lại một mảnh vụn, nhưng thanh danh của hắn cũng không tệ. Thằng này có thể nói là phụ nữ chi hữu. Tống Trạch thân phận cao quý, so với đang ngồi rất nhiều người đều cao hơn một bậc. Bởi vậy Trần Thần bên người thiếu niên kia rất thức thời nhượng xuất vị trí. Các loại, đợi Tống Trạch nhập tọa về sau, Trần Thần lơ đãng nhìn hắn bạn gái liếc, không khỏi nao nao. Dĩ nhiên là nàng, Tống Trạch bạn gái dĩ nhiên là về sau Trương Kỳ Trung bản thần điêu hiệp lữ ở bên trong Quách Tương. Cái kia về sau tiên kiếm kỳ hiệp truyền ba ở bên trong Tịch Ngọc cùng Đường Tuyết gặp. Cái kia cung khóa tâm dục bên trong đích tinh Hà Dương Tiểu Mịch. Trần Thần mặt sắc lập tức trở nên rất cổ quái. Dương Tiểu Mịch là hắn kiếp trước ưa một cái nữ minh tinh. Nàng xuất đạo về sau một mực chuyện xấu không ngừng. Cùng Hoàng Tiểu Minh hưu gâu Phùng Thiếu Phong các loại một đường nam tinh đều truyền qua chuyện xấu. Nhưng đều được chứng thực là tung tin vịt. Cho người cảm giác từ trước đến nay rất thanh thuần rất sạch sẽ. Lại không nghĩ rằng người ta 15-16 tuổi thời điểm cũng đã giao bạn trai, hơn nữa còn là hào phú quý công tử Tống Trạch. Khó trách đời sau cái nào đó bát quái tạp chí đã từng mịt mờ đưa tin qua nói Dương Tiểu Mịch có một cái năng lượng rất cực lớn hào phú bạn trai. Nàng gặp may cũng là bởi vì nàng người bạn trai kia lực nâng đấy. Bất quá, dùng Tống Trạch hoa hoa công tử phong cách, hắn là không thể nào tại một cái trên người nữ nhân tiêu hao quá nhiều tinh lực đấy. Dương Tiểu Mịch cuối cùng bất quá là hắn nhất thời đồ chơi mà thôi. Ước chừng dùng không được bao lâu sẽ vung ở một bên. Bất quá nàng cũng không lộ. Hai người tuy nhiên dùng chia tay chấm dứt. Nhưng Tống Trạch về sau hay vẫn là lực nâng nàng gặp may. Cũng coi như còn nhớ năm đó thiếu nợ ở dưới tình khoản nợ. Xem ra Trần Thiếu là nhận ra bạn gái của ta. Tống Trạch chú ý tới thiếu niên ánh mắt cổ quái, thoáng có chút đắc ý nói. Trần Thần cau mày nói, ân, có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Tống Trạch cười nói, là tại trên TV xem qua a. Tiểu Mịch nàng đập qua mấy cái quảng cáo, cũng đã làm mặt bằng người mẫu, ngươi bái kiến nàng cũng không kỳ quái. Trần Thần biết thời biết thế cười nói, a, trách không được. Tô Y Y ẩn nấp ở hắn bên hông bấm béo một bà, có chút bất mãn ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, chết một đầu, vừa rồi mắt của ngươi hạt châu đều nhanh mất đi ra, nàng tự đẹp như thế sao? Trần Thần cười khổ, tiểu nha đầu ngươi ăn được cái gì giấm chua, ta như thế nào sẽ thích nàng? Vì hậu viện không đến hòa, một tên con trai rất chân thành mà nói, lúng túng, tuyệt không đẹp mắt, so ngươi kém xa, đây là đại lời nói thật. Đừng nói Dương Tiểu Mịch hôm nay còn không chẳng qua là cái không có tinh quang gia trì bình thường nữ hài tử. Cho dù nàng hôm sau hồng lượt đại giang Nam Bắc về sau, cũng cùng Tô Y Y không có so. Tiểu nha đầu xinh đẹp đáng yêu thanh thuần đủ để đập phát chết luôn 10 cái Dương Tiểu Mịch. Cái này còn không sai biệt lắm, cảm thấy mỹ mãn Tô Y Y buông tha hắn, quay đầu lại cùng Trần Hiểu Linh hàn huyên. Tống Trạch cực kỳ hâm mộ mà nói, Trần Thiếu, cổ tay của ngươi thật sự thật cao minh rồi, có thể hay không cũng dạy ta mấy tay. Cái gì dạy ngươi mấy tay? Trần Thần không hiểu thấu mà nói. Hống nữ hài tử công phu a, ngươi là như thế nào tại chơi thầy trò yêu nhau, chân đạp en chiếc thuyền thua chuyện lộ về sau, còn có thể làm cho Tô tiểu thư không dám chua biển sinh sóng hay sao? Tống Trạch tò mò hỏi. Cái này sao? Trần Thần hơi thâm ý nhìn xem hắn. Thản nhiên nói, bởi vì Tô Y Y khăng khăng một mực yêu lấy ta. Tống Trạch cười khổ im lặng, Thì ra là thế, đơn giản rồi lại như thế khó khăn. Hắn có thể dùng quyền thế cùng tiền tài thắng được nữ hài tử tâm hồn thiếu nữ, lại không có biện pháp dùng quyền thế cùng tiền tài làm cho đối phương đối với hắn khăng khăng một mực. Tình yêu chân chánh cho tới bây giờ cũng không phải thế tục chi vật có thể làm bẩn đấy. Hắn chưa từng có đối với bên người nữ hài tử trả giá qua thiệt tình, làm sao có thể cưỡng cầu các nàng đối với hắn khăng khăng một mực. Lúc này, bên ngoài rạp đột nhiên truyền đến một cái hung hăng càn quấy thanh âm. Hai lúa, đi đường không có mắt, muốn chết à? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nghe được cái thanh âm này, Trần Thần cau mày đứng lên. Là lão ca, thực xin lỗi cho dù đã xong. Ta đây đánh ngươi một chầu sau đó cùng ngươi nói xin lỗi được hay không được? Đối phương rất ương ngạnh, xảo xảo nhượng nhượng vô cùng là cuồng vọng. Trong rạp người đều nghe ra đến bên ngoài tranh chấp. Thoáng cái yên tĩnh trở lại, Tô Y Y nhìn xem Trần Thần, có chút không xác định mà nói, là Khang ca ca sao? Ân, Trần Thần đứng dậy đi ra cửa. Đái Huy thoáng cái nhảy dựng lên, đoạt tại hắn phía trước reo lên, thúc, cái đó dùng ngươi ra tay, để cho ta tới giáo huấn hắn. Nhóc béo bị cha hắn giáo huấn một trận về sau, rốt cục đổi giọng gọi hắn thúc rồi, mới đầu hắn còn có chút không tình nguyện. Nhưng lúc Trần Thần cho hắn 100 vạn tiền mừng tuổi về sau, nhóc béo cái này âm thanh thúc thúc hô được đừng đề cập nhiều chịu khó rồi. Trần Thần thoáng do dự một chút tự gật đầu đồng ý. Hắn đi ra ngoài mà nói ba câu nói bất hòa muốn đánh đập tàn nhẫn, đối phương không tàn phế cũng muốn trọng thương. Hãy để cho Đái Huy cái này kinh thành tiểu bá vương đi thôi, nếu như không phải động thủ có thể dàn xếp ổn thỏa mà nói, cớ sao mà không làm. Nói sau lão ca bề ngoài giống như cũng không ăn thiếu thiệt thòi. Lại không nghĩ rằng Đái Huy căn bản không phải ôm hòa đàm mục đích đi đấy. Nhóc béo thấy hắn gật đầu, thuận tay tự cua lấy trên bàn chai bia liền xông ra ngoài. Trần Thần chưa kịp lên tiếng ngăn cản, chợt nghe bên ngoài truyền đến bang bang hai tiếng thủy tinh bạo liệt thanh âm. Sau đó tự là tiếng kêu thảm thiết. Ta chóng mặt, Trần Thần cười khổ một tiếng, tiểu tử này như thế nào so với hắn còn bá đạo. Cháu trai, không phục tự đi gọi người, ra ra ở chỗ này chờ ngươi. Đái Huy khí thế 10 phần hướng về phía bị đánh được đầu rơi máu chảy thanh niên giống to, có mãnh nhân thúc thúc chỗ dựa. Hắn là cái gì còn không sợ, đáng tiếc đối phương đồng bạn trong tựa hồ có người nhận ra hắn, nói vài câu nhuyễn lời nói sau tự vịn bị thương thanh niên đào tẩu rồi. Nhóc béo có vẻ không khoái về tới trong rạp, hắn còn muốn mượn này tại đồng học trước mặt hiển lộ rõ ràng bá khí đâu rồi, kết nếu như đối phương không phối hợp, lại để cho hắn cực kỳ thất vọng. Ca, không có sao chứ? Trần Thần chứng kiến ca ca sau khi đi vào, nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, bất quá Tiểu Huy đứa nhỏ này khiến cho cũng quá độc ác điểm. Trần Khang cười khổ nói. Trần Thần gật đầu nói. Là đã qua điểm, ta biết nói hắn đấy. Trần Khang có chút do dự xuống, gom góp tới ghé vào lỗ tai hắn nói. Tiểu Tam, ngươi đoán ta vừa mới nhìn đến ai rồi hả? Ai? Trần Thần có chút hồ nghi, lão ca lần đầu tiên tới Kinh Thành, cũng là lần đầu tiên đến Hồng Vũ Cơ Casino, chẳng lẽ tại đây còn có thể gặp được người quen? Chính là rất như Tô Y Y nữ hải tử A. Nàng giống như tại đây làm ghế lô công chúa đâu rồi. Vừa rồi ta đi ngang qua một cái ghế lô, trong lúc vô tình đã gặp nàng đang cùng một đám người thanh niên uống rượu đây này. Trần Khang nhún nhún vai nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 348. Đường Nhuyễn Đản cùng Đái Bàn Tử. Trần Thần ngạc nhiên, cái kia hiếm thấy tại đây làm ghế lô công chúa. Thực nhìn không ra nha đầu kia chăm chỉ như vậy, một ngày làm hai phần công tác, nàng cứ như vậy thiếu tiền. Trần Khang nói khẽ, ta ở ngoài cửa nhìn mấy lần, nữ hài tử kia cùng một đám người thanh niên tại đấu rượu chập chập, một bình rượu ngửa đầu tự làm, 5 giây không đến tự uống sạch, rượu này lượng thật sự là vô địch rồi. Trần Thần khẽ cau mày nói, mặc kệ hắn, không liên quan chuyện của chúng ta. Trần Khang do dự nói, như vậy được không nào? Vạn nhất nàng uống say rồi, bị những người kia khi dễ làm sao bây giờ? Bị khi phụ sỉ nhục cũng là nàng đáng đời, ai bảo nàng như vậy không tự ái. Trần Thần hừ lạnh một tiếng, chứng kiến lão ca muốn nói lại thôi, liền cười nói, lão ca, ngươi cũng đừng nát người tốt, nhà đầu kia quỷ tinh đấy, chưa bao giờ có hại chịu thiệt, ngươi tự yên tâm đi. Trần Khang gãi gãi đầu, cũng không nói thêm gì nữa rồi, dù sao cùng nữ hài tử kia có duyên gặp mặt một lần cũng không phải hắn, đã Trần Thần tuyệt không để ý, hắn cần gì phải xen vào việc của người khác. Trở lại chính.